bị người ta đờ, ớ, em M1D, A, O mà chẳng hề hấn gì, còn bán toàn những thứ kỳ kỳ quái quái. Cách chương.